Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, ném ngươi cái chùy. Thời gian nhoáng một cái chính là 10 ngày. Từ khi hôm đó đi Tần gia về sau, Từ Niên tu hành trở nên càng thêm khắc khổ. Hắn cũng không có làm khó Tần gia. Coi như Tần Viễn Sơn làm sai đến đâu, hắn cũng dù sao cũng là hắn cha ruột. Về phần Bạch Thiên Hàn thì là lại một lần nữa rời đi Thiên Hải Thành. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Bất quá trước khi đi, Bạch Thiên Hàn lại vì Từ Niên lưu lại một bản thần ma cương kỹ, Long Vương Quyền. Chỉ là cái này Long Vương Quyền quá mức bá đạo. Nhất định phải thần ma luyện thể đạt tới Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc mới có thể tu hành. Cho nên Từ Niên chỉ có đè xuống trong lòng kích động, chờ thần ma luyện thể sau khi đột phá lại tu hành. Tại này 10 ngày bên trong, Từ Niên ngoại trừ dưỡng thương, liền lấy tất cả thời gian đều tiêu vào luyện khí cùng luyện kiếm phía trên. Ban ngày luyện khí, ban đêm luyện kiếm. Bây giờ Từ Niên luyện khí trình độ tăng lên không ít, đã trên cơ bản đạt tới tam tinh luyện khí học đồ cấp độ, có thể thuần thục rèn luyện ra cương kiếm. Khí sư cấp bậc là căn cứ có thể tài liệu luyện chế phân chia, có thể luyện chế cương kiếm chính là luyện khí học đồ, có thể luyện chế huyền thiết kiếm liền thuộc về tiểu luyện khí sư cấp độ, mà vẫn thạch kiếm chỉ có đạt tới đại luyện khí sư mới có thể luyện chế. Kỳ dị kim loại càng là cần luyện khí tông sư trình độ. Về phần trong truyền thuyết thần thiết, chỉ sợ chỉ có luyện khí đế sư mới có thể dung truyền. Bây giờ Từ Niên chỉ là trên cơ bản luyện chế cương kiếm, khoảng cách tiểu luyện khí sư còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết luyện khí đế sư. Bất quá luyện khí một đường, không vội vàng được, cần siêng năng luyện tập. Từ Niên có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tam tinh luyện khí học đồ, có thể thấy được hắn tại luyện khí bên trên cũng có được rất mạnh thiên phú. Về phần kiếm pháp, Từ Niên nhưng thủy chung không thể bước vào đến kiếm ý cấp độ. Trăng sáng sao thưa, thanh thiên điện thiên điện bên trong, Từ Niên đang tay cầm lấy huyền thiết kiếm đứng ở trong viện, ngơ ngác nhìn chăm chú lên trong tay huyền thiết kiếm. Này 10 ngày hắn mỗi ngày trong đêm đều đang luyện kiếm. Bây giờ Lăng Phong thập tam kiếm cùng Tật Phong kiếm quyết đều đã bị hắn thi triển nhập vi đỉnh phong, có thể nói kiếm pháp của hắn uy lực công kích tăng lên trọn vẹn một cái cấp độ. Nhưng cuối cùng là như thế này, hắn như trước vẫn là không có đạt tới Độc Cô Kính Thành chỗ đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Không đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hắn hai đại kiếm quyết cũng vô pháp bước vào xuất thần nhập hóa chi cảnh. Muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất, nhất định phải tiện tay bên trong kiếm hòa làm một thể, để kiếm trong tay gánh chịu ý chí của mình, từ đó phóng xuất ra cường đại kiếm chiêu. Thế nhưng là kiếm là chết, người là sống. Muốn một cái vật sống cùng tử vật câu thông, hòa làm một thể, cái này nói nghe thì dễ. Từ Niên thầm cười khổ. Độc Cô Kính Thành được vinh dự thiên tài tiểu kiếm thánh không phải là không có nguyên nhân. Dù sao ngay cả một chút chư hầu cấp cường giả đều không thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Hừ, ngay cả trong tay ngươi kiếm đối với ngươi mà nói là cái gì ngươi cũng chưa thể minh bạch, làm sao có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất? Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói. Kiếm trong tay với ta mà nói là cái gì? Từ Niên hơi sững sờ. Đúng a, kiếm trong tay mình đối chính mình tới nói là cái gì? Đồng dạng công cụ, một cái giết người lợi khí. Từ Niên trong lòng để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là tại đi Tần gia trước đó, hắn khẳng định sẽ được không do dự cho ra đáp án. Nhưng là hiện tại Từ Niên nhưng không khỏi tự hỏi. Kiếm trong tay hắn đại biểu không chỉ là một kiếm binh khí, một kiện giết người lợi khí, mà là một cái có thể trợ hắn cứu ra mẫu thân, có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt hết thảy khó khăn đồng bạn. Đồng bạn, không sai, chính là đồng bạn, có nó tại, liền có thể không sợ hãi. Minh bạch điểm này, Từ Niên lập tức rộng mở trong sáng, nhấc lên kiếm trong tay liền đâm ra ngoài. Không có chút nào sức tưởng tượng, cũng không có sử dụng bất kỳ kiếm quyết, chính là bình thản không có gì lạ một đâm. Thế nhưng là một nhát này lại gây nên không khí chung quanh một trận vù vù. Phảng phất trước mặt lấp kín tường lập tức bị đâm phá đồng dạng. Từ Niên gặp đây, lúc này đại hỉ, trực tiếp nhắm mắt lại, không ngừng lặp lại lấy cái này thứ kiếm quá trình. Mà theo Từ Niên một lần lại một lần thứ kiếm, Từ Niên đối với kiếm trong tay cảm giác càng phát rõ ràng. Kia thứ kiếm quỹ tích cùng bốn phía không khí chấn động hình tượng cũng từng chút hiện lên ở trong đầu của hắn. Phải biết, thời khắc này Từ Niên cũng không có phóng thích thần thức, mà là đơn thuần dựa vào tâm đi cảm thụ kiếm trong tay. Liền phảng phất kiếm trong tay đã dần dần trở thành một phần của thân thể hắn. Thấy cảnh này, một bên Dạ Thiên Thần Đế cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Cũng không đi quấy rầy Từ Niên. Trực tiếp từ Từ Niên trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái kia vẫn thạch hộp. Vẫn là luyện khí. Dạ Thiên Thần Đế trên tay hiện ra một đạo ngọn lửa màu đen. Luồng ngọn lửa màu đen này mặt ngoài tựa hồ không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Nhưng là ba cái kia vẫn thạch hộp vừa chạm vào đụng phải ngọn lửa màu đen liền trong nháy mắt hòa. Tan. Hóa thành nước thép. Đương Từ Niên từ thứ kiếm bên trong tỉnh táo lại lúc. Trời đã sáng. Trong vòng một đêm, hắn hết thảy nơi đây 108 kiếm. Rốt cục cùng kiếm trong tay triệt để đạt tới phù hợp trạng thái. Cũng chính là cái gọi là nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Bây giờ hắn một kiếm đâm ra, lại có thể phát ra tiếng rít. Bốn phía không khí đều phảng phất hình thành kiếm khí phun ra xa ba thước. Đây là Từ Niên không có sử dụng linh khí tình huống dưới. Nếu như vận dụng linh khí, chỉ sợ uy lực càng thêm to lớn. Nhân kiếm hợp nhất, đây chính là nhân kiếm hợp nhất sao? Từ Niên trên mặt vui sướng không thôi. Bây giờ 3 mét phạm vi bên trong, không cần linh thức dẫn dắt, huyền thiết kiếm liền có thể tự động bay đến trong tay của hắn. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất chỗ huyền diệu. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Nhân kiếm hợp một cái là kiếm pháp bên trong cực kỳ cơ sở cảnh giới. Về sau đường phải đi còn rất dài. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên hăng hái gật đầu. Nhưng là trên mặt vui sướng lại là khó mà che giấu. Dạ Thiên Thần Đế lắc đầu. Cũng không còn thuyết phục. Mà là ống tay áo vung lên. Lấy bên người một cái vật đen như mực ném đến Từ Niên bên chân. Kia vật đen như mực rơi vào Từ Niên bước chân. Bỗng nhiên trầm xuống. Trực tiếp lấy mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thứ gì? Từ Niên mãnh kinh, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Một cái chùy. Không sai, Dạ Thiên Thần Đế ném qua tới vật đen như mực chính là một cái chùy. Một cái tay cầm ước chừng dài 3 thước, hình trụ tròn chùy, chùy mặt ngoài đen như mực, bóng loáng vô cùng. Ta thừa dịp ngươi luyện kiếm thời điểm, đưa ngươi ba cái kia vẫn thạch hộp lấy ra. Sau đó thuận tay cho luyện, vốn là muốn cho ngươi luyện một thanh trọng kiếm, về sau ngẫm lại vẫn là chùy càng thích hợp ngươi. Dạ Thiên Thần Đế rất là tùy ý nói. Từ Niên lúc thì trắng mắt, cái này chùy có làm được cái gì? Rèn sắt, hảo hảo vẫn thạch cứ như vậy bạch bạch cho lãng phí a. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là hiếu kỳ Dạ Thiên Thần Đế luyện chế ra tới binh khí sẽ là cái dạng gì? Thế nhưng là đương Từ Niên nắm chặt chùy chuôi, chuẩn bị lấy chùy nhấc lên thời điểm, dùng hết lực khí toàn thân cũng không có thể dung chuyển cái này chùy mảy may. Dựa vào, làm sao nặng như vậy? Từ Niên đặt mông ngồi dưới đất, nhịn không được la mắng. Quên nói cho ngươi biết, ta đưa ngươi ba cái kia hộp sắt vẫn thạch toàn bộ áp xúc tại cái này một cái chùy bên trong. Cái này chùy trọng lượng thế nhưng là đạt tới 4,800 cân. Dạ Thiên Thần Đế trêu tức cười nói. 4,800 cân. Từ Niên trừng to mắt, lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước hắn trong sơn động liền từng nếm thử di chuyển hộp sắt, nhưng lại không có di chuyển. Mặc dù hắn không có xuất tận toàn lực, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này hộp trọng lượng phi thường chìm. Bây giờ áp xúc ba cái hộp sắt chùy, hắn lại thế nào khả năng chuyển đến động. Nhưng là Dạ Thiên Thần Đế tiếp xuống một câu lại kém chút để Từ Niên thổ huyết. Tiếp xuống, ngươi chuyện gì khác đều không cần làm, liền cho ta luyện tập cầm chùy. thẳng đến ngươi chừng nào thì có thể huy động nó mới thôi. Ngoặc kép, hết chương.